Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 350. Ninh Đan Vương, tốc độ của người cũng thật là nhanh a. Bế quan mới mấy tháng cũng đã là thăng cấp đến tố hồn cảnh. Điền tử tiến vào không biết Ninh, Dương căn bản cũng không có bế quan, mà là đi ra ngoài mạo hiểm. Cho tới chỉ là tố hồn cảnh so với bát cấp đan vương tới nói. Ngược lại không có gì đáng giá kinh ngạc. Ninh Dương khẽ mỉm cười. Đang muốn giải thích, liền nghe đến một tiếng sảng lãng tiếng cười truyền đến. Hoan nghênh các vị học viện cùng môn phái trưởng lão. Cùng với các vị tiền bối cao nhân. Càn võ học viện bởi vì các ngươi đến. Cảm thấy rồng đến nhà tôm. Theo âm thanh này hạ xuống. Một tên vóc người thon dài, trên mặt mang theo râu cá chê, mà anh Tuấn vô cùng trung niên đầy mặt mang cười đi vào. Phía sau hắn còn theo gần 10 người, cảnh giới thấp nhất cũng là tích thần sơ kỳ. Nhậm trưởng môn khách khí, nhậm trưởng môn, theo mọi người bắt chuyện, Ninh Dương đã hiểu trước mắt trung niên nam tử này chính là Càn Võ Học Viện lão đại. Mặc cho Minh xem ra tuổi không lớn lắm, nhưng là Ninh Dương biết người này nhưng là nguyên thật trung kỳ cảnh giới. 9 sao môn phái quả nhiên có chút gốc gác. Mặc cho Minh cùng mọi người chào hỏi sau, đi tới quan dịch đức trước mặt ôm quyền thăm hỏi. Vãn bối mặc cho Minh gặp quan tiền bối. Quan dịch đức cười hì hì. Càn võ học viện lần này phô trương thật lớn. Sẽ không liền vì tổ chức một luận võ chọn rể chứ. Quan tiền bối cười chê rồi. Mặc cho Minh lúng túng cười cợt sau. Lúc này mới cố ý đi tới Ninh Dương trước mặt ôm quyền nói. Liên bang Ninh Đan Vương có thể quang lâm Càn Võ Học Viện. Thực sự là ta Càn Võ Học Viện rất lớn vinh hạnh. Ninh Dương đứng lên, cũng ôm quyền cười nói. Nhậm trưởng môn nói qua lời. Ta nghe nói Càn Võ Học Viện có đại sự, vì lẽ đó cố ý cùng quan lão ca cùng đi nhìn. Đồng thời cũng có chút việc tư muốn xin mời Càn Võ Học Viện hỗ trợ. Mặc cho Minh nghe được Ninh, Dương gọi quan dịch đức quan lão ca. Trong lòng sững sờ, lúc nào quan dịch đức cùng Ninh Dương quan hệ tốt như vậy? Có điều lập tức hắn học hỏi mầu nói rằng, có chuyện gì? Ninh Đan Vương chỉ để ý nói xong rồi. Chỉ cần ta Càn Võ Học Viện có thể làm được, tuyệt đối sẽ không chối từ. Lần này chuyện, kính xin Ninh Đan Vương ở ta Càn Võ Học Viện ở lại mấy ngày. Ninh Dương muốn từ Càn Võ Học Viện tiếp đi Liêu Tiểu Chiêu, đương nhiên sẽ không từ chối. Vội vã ôm quyền nói, nhất định, đúng rồi. Ta là bởi vì đắt môn nữ đệ tử Liêu Tiểu Chiêu mà đến. Không biết nàng gần đây khỏe không? Mặc cho Minh sững sờ. Hắn không nghĩ tới Ninh Dương là như vậy một đan vương. Vừa thấy mặt đã hỏi do bọn họ phái đẹp đẽ nữ đệ tử chuyện tình. Bất quá hắn rất nhanh sẽ phản ứng lại. Nghe nói Ninh Dương ở luyện đan thi đấu trên trực tiếp đem Tử Vân Điện Tô Tử Hinh mang đi. Hiển nhiên hẳn là một yêu thích sắc đẹp người. Bất quá hắn chính là môn chủ một môn phái. Hắn đương nhiên sẽ không đi thời khắc quan tâm một ít hạch tâm đệ tử tình hình. Trừ phi là chân truyện đệ tử. Hiện tại Ninh Dương hỏi. Hắn cũng chỉ đành nói rằng. Hay, hay vô cùng. Ha ha, Nhâm huynh, đã lâu không gặp. Lại là một thanh âm từ đại điện bên ngoài truyền đến. Mặc cho Minh đối với Ninh Dương tố cáo cái tội, vội vàng tiến lên nghênh tiếp. Đây là Huyền Hóa Tông tông chủ Vu Mã Vân Hạo. Phía sau hắn tên kia trung niên chính là Thắng Hạ. Hoa Vân kiếm tông vụ trưởng lão cho Ninh Dương truyền âm. Bất quá hắn vừa truyền âm xong xuôi, lập tức thì có vài đạo con mắt nhìn lại đây. Ninh Dương biết vụ trưởng lão thực lực quá kém, nơi này cao thủ nhiều lắm. Hắn truyền âm cùng không truyền âm không hề khác gì nhau. Chỉ là Ninh Dương cũng không lưu ý. Huyền Hóa Tông cùng hắn vốn là thâm cừu đại hận. Căn bổn không có chỗ giảng hòa. Tự nhiên không có gì hay lưu ý. Gật gật đầu, Ninh Dương nhưng không có lên tiếng. Trái lại cẩn thận quan sát cái này gọi Vu Mã Vân Hạo ra hỏa. Hiển nhiên, làm Huyền Hóa Tông tông chủ, Vu Mã Vân Hạo địa vị rất cao. Lúc này bao quát Bắc Vân Tông ở bên trong rất nhiều người đều tiến lên nghênh tiếp. Dồn dập cùng Vu Mã Vân Hạo chào hỏi. Vu Mã Vân Hạo cảnh giới Ninh Dương nhìn ra không rõ ràng lắm. Vậy thì nói rõ người này ít nhất cũng là nguyên thật hậu kỳ. Người này vẻ mặt tựa hồ ôn hòa, thế nhưng cái kia một đôi mắt ưng đã đem hắn bản tính lộ rõ. Đây là một tuyệt đối hung hăng gia hỏa, vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào người. Vu Mã Vân Hạo cùng những người kia khách sáo hoàn hậu. Ánh mắt tựa hồ lơ đãng đảo qua Ninh Dương bên này. Ánh mắt của hắn rất bình thường. Có điều Ninh Dương nhưng cảm giác được một đạo băng hàn thấu xương đảo qua. Thật là lợi hại, Ninh Dương trong lòng âm thầm cô. Cũng may coi như là đánh nhau Ninh Dương cũng không hư. Hắn đã thỉnh cầu quan dịch Đức giúp mình 3 lần. Chờ tất cả mọi người ngồi xong sau khi các loại linh quả, mỹ cất đều đưa lên. Mặc cho mình lúc này lại từ chủ vị đứng lên ôm quyền. Các vị đang ngồi đều là ta Càn Võ Tinh tiền bối cao nhân. Mặc cho mình ở đây cảm tạ đại gia có thể tới đến ta Càn Võ Học Viện làm khách. Lần này mời mọi người lại đây ngoại trừ đệ tử bổn môn việc kết hôn ở ngoài. Còn có một món khác cực kỳ việc trọng yếu. Mặc cho mình thấy rất nhiều người đều nhìn hắn. Cũng không sợ thong thả nói. Tin tưởng mọi người đều đoán được. Toàn bộ Càn Võ Tinh đều phát sinh một ít to lớn rung động. Gần nửa năm, trước sau có Bát Tinh Thế Lực, Kim Hoa Học Viện, Lưu Đạo Thiên Tông, Hóa Vàng Môn, Cửu Tinh Tông môn Bích Lạc Tông được không biết tên nguyên nhân tiêu diệt. Quan trọng nhất là mấy cái này tông môn tất cả mọi người xác chết đều biến mất không còn thấy bóng. Dáng tăm hơi. Tuy rằng chúng ta bây giờ còn không biết đó dạng một nguồn sức mạnh dẫn đến. Nhưng là chúng ta đã liên hợp bố trí theo dõi. Chỉ cần còn lại môn phái vừa có động tĩnh, chúng ta lập tức là có thể biết. Nói tới chỗ này, mặc cho mình lại nhìn một chút Huyền Hóa Tông tông chủ Vu Mã Vân Hạo. Tiếp tục nói, cảm tạ Huyền Hóa Tông Vu Mã tông chủ. Vì tăng cường Huyền Hóa Tông cùng ta Càn Võ Học Viện cảm tình, hai người bọn ta môn trong lúc đó đem tiến hành thông gia. Hôm nay mượn cơ hội này, lần thứ hai hướng về đại gia tuyên bố một chuyện. Vì phòng ngừa Càn Võ Tinh thật sự sẽ có đại sự phát sinh, chúng ta nhưng không kịp xử trí. Ta cùng Huyền Hóa Tông Vu Mã Tông chủ đề nghị thành lập một Càn Võ Tinh liên minh. Mặc cho nói rõ, tới đây, rất nhiều môn phái người cũng đã lẫn nhau thảo luận, lúc này bọn họ đều hiểu là chuyện gì xảy ra. Nhìn cung điện này, hầu như 7 sao trở lên thế lực đều bị mời, bởi vì liên minh công việc, không trách sẽ mời nhiều người như vậy. Hiển nhiên, Huyền Hóa Tông cùng Càn Võ Học Viện làm như vậy, chính là mượn cơ hội này hỏi dò những môn phái đó đồng ý gia nhập cái này Càn Võ Tinh liên minh. Một ít 9 sao môn phái cũng còn tốt, một điểm nhỏ môn phái đã bắt đầu lo lắng. Nếu như không gia nhập cái này liên minh, có thể hay không bị Huyền Hóa Tông cùng Càn Võ Học Viện chèn ép. Trước nghe nói Thất Tinh Tông môn Hoa Vân Kiếm Tông chính là nghịch Huyền Hóa Tông ý tứ của. Trực tiếp bị diệt, đây chính là một ví dụ sống sờ sờ. Hoa Vân Kiếm Tông dầu gì cũng là một nắm giữ cổ xưa truyền thừa môn phái. Hơn nữa còn là một đứa tinh môn phái. Nhân gia Huyền Hóa Tông nói diệt liền tiêu diệt. Ninh Dương nhưng siết chặt nắm đấm. Trước đối với mặc cho mình cái kia một chút xíu hào cảm tất cả đều biến mất không còn tăm hơi. Vì thông gia liền để lão bà hắn Liêu Tiểu Chiêu gả cho người khác. Hắn dám khẳng định Liêu Tiểu Chiêu tuyệt đối không có đáp ứng vụ hôn nhân này. Đây là Càn Võ Học Viện lão gia hỏa mong muốn đơn phương ý nghĩ. Đi hắn sao liên minh, nếu như hắn có đầy đủ thực lực, tuyệt đối muốn một trường vỗ bay vị này minh. Nghĩ tới đây, ngày hôm nay khả năng không thể dễ dàng. Ninh Dương trực tiếp khắc họa lên cấp 8 không gian trận văn lên. Cũng còn tốt, hiện tại có thời gian dài đủ hắn bí mật bố trí cấp 8 không gian khốn sát đại trận. Nếu như sự tình phát sinh đến khó lấy dễ dàng mức độ, hắn quyết định thôi phát trận pháp nhốt lại lão gia hỏa này. Tìm tới Liêu Tiểu Chiêu lập tức bỏ chạy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.